Kính bạch quý thầy, từ trước tới giờ khi nghiên cứu giáo lý, con đều biết câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nhưng bên cạnh đó còn có câu nhất nhân hành đạo, cửu huyền thăng. Vậy tư tưởng của câu sau có trái ngược với câu trước và trái với luật nhân quả hay không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Con xin tri ân thầy. Với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin thành kính cung thỉnh trên thượng tọa giảng sư hoan hỷ giải đáp để quý Phật tử có thêm những nhận thức đúng đắn trên con đường tu tập của mình. Thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu vừa rồi á, nếu chị mới nghe qua đó là thấy hai cái mệnh đề nó không có ăn nhập gì với nhau, nó không liên quan. Một cái vế thứ nhất á, là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Vế thứ hai đó là nhất nhân hành đạo, cửu huyền siêu thăng. Nó chẳng những liên quan mà thậm chí nó còn mâu thuẫn nhau, phải không? Nhưng nếu hiểu được giáo lý cơ bản của Đạo Phật, chúng ta sẽ thấy được rằng hai cái này nó là một. Cái giáo lý cơ bản này nó là cái gì? Đó là quy luật nhân quả. Ăn là nhân để dẫn đến quả là no. Tu là nhân mà chứng là quả. Nhưng nói nhân quả đó là chúng ta nói tắt. Còn nói cho đủ á, là phải là nhân, rồi gì nữa? Rồi duyên, rồi mới tới quả. Cái duyên cực kỳ quan trọng nghe quý vị. Hai chữ nhân quả chỉ giúp chúng ta thiết lập một cái trật tự đạo đức và lối sống. Còn đi sâu vào quy luật, ta phải thấy được rằng nhân, duyên, rồi quả. Cái duyên nó mới quyết định cho cái quả. Quý vị phải nhớ, tôi có một cái hạt ngô, hạt bắp, đó là cái nhân. Nhưng mà những trái ngô này tôi treo trên giàn bếp á, nó có quả không quý vị? Không, bởi vì nó thiếu duyên. Nhưng mà những cái hạt ngô này á, nó có được cái duyên đất nè, duyên nước nè, duyên ánh mặt trời nè, duyên bón phân nè, duyên chăm sóc nè. Hay nói khác hơn là tôi đặt xuống dưới mặt đất á, thì nó có quả không? Có. Từ nhân đến quả nó trải qua một giai đoạn duyên. Nhưng mà cũng là đất đó, nhưng mà đất cát, đất đá, không có nước, thì cái quả nó èo uột hay là nó tốt? Nó èo uột. Còn phân đất nước chăm sóc tốt thì cái trái nó thế nào? Nó như bắp Mỹ luôn. Cho dù nhân tốt nhưng mà duyên kém á, thì có khi nó dẫn đến quả kém. Còn cái nhân á, nó vừa vừa hay nó kém, nhưng mà cái duyên nó tốt á, thì nó sẽ dẫn đến quả tốt. Điều đó để lý giải được rằng những con người ác, những con người bất thiện, nếu có duyên lành có thể trở thành con người thánh thiện. Còn nếu những con người hiền lành, những con người thánh thiện mà sống trong môi trường xấu, sống tiếp cận với những cái yếu tố xấu, coi chừng đi vào con đường xấu. Đó là tiến trình nhân quả. Cho nên ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng là một cái tiến trình nhân quả, nhưng nó phải qua chữ duyên. Bây giờ cái vế thứ nhất nó liên quan đến vế thứ hai như thế nào? Như tôi đã nói, nó quyết định ở chỗ chữ duyên. Một Kiền Liên, một vị thánh đệ tử của Đức Phật, thần thông số 1, đạo hiếu số 1, bà mẹ lúc sống ở trên cuộc đời làm việc ác, làm những việc chẳng lành, cho nên từ đó rơi xuống địa ngục. Nhưng mà bà cụ có một cái duyên cực kỳ đặc biệt. Cái duyên đó là cái gì? Duyên có đứa con đi tu. Duyên có người con đi tu. Từ cái duyên đó đó, mà đó chính là tác nhân để cho bà cụ được hưởng phước. Tác nhân. Về mặt giai thoại đó, thì mình thấy được rằng là Mục Liên xuống địa ngục để cứu mẹ như thế này, này, này. Nhưng mà về mặt am hiểu giáo lý Đạo Phật thì mình phải thấy khác. Khi mà Mục Kiền Liên đưa bát cơm cho người mẹ đó, là bà lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt. Cái đây nó nói đến cái tánh gì quý vị? Cái tánh tham lam đó. Và khi mà ăn không được sợ người ta lấy, rồi ngọn lửa nó bốc lên, nó cháy cả cái bát cơm. Đó là tính gì quý vị? Là sân giận đó. Mục Kiền Liên mà đi vào trong hỏa ngục là đi vào trong cái chốn gì quý vị? Đi vào trong chốn si mê, tham sân si, đó là hỏa ngục. Nhưng mà Mục Kiền Liên là một bậc trí tuệ, một bậc giải thoát. Khi giải thoát đi vào trong tham sân si thì nơi chốn đó sẽ cứu vãn được giải thoát, sẽ cứu vãn được giải thoát. Mục Kiền Liên không có khả năng để mà cầm tay mẹ ra khỏi địa ngục, nhưng mà nhờ ân đức của Tam Bảo, nhờ ân đức của mười phương tăng, nhờ cái đức đó mà nó chuyển hóa, mà mẹ của ngài tâm thức được bừng sáng, thấy rõ được con đường lành. Cái giây phút mà bừng sáng đó được siêu thoát. Trong đạo mình cũng có một cái câu là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Khi một người làm phước á, thì 1.000 người được hưởng. Khi một cây mà trổ hoa đó thì xung quanh nó được thơm lây. Chúng ta cũng nên nhớ thêm một điều nữa là người nào tu thì người đó chứng, người nào ăn thì người đó no. Nhưng mà người này không thể cứu vãn được người kia, nhưng mà nó có được sự ảnh hưởng. Nó có được sự ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Khi chúng ta làm điều lành, chúng ta làm điều thiện, chúng ta hồi hướng công đức cho cha mình, cho mẹ mình, cho người thân, điều đó không có nghĩa là chúng ta ôm hết cái công đức chúng ta tặng cho người kia mà người kia nhận hết đâu. Nhưng mà nhờ cái ảnh hưởng của ta mà người kia được thọ lấy. Nếu mà làm 10 phần thì chắc có lẽ hưởng được 2-3 phần gì đó. Còn lại là cái người làm được thọ lãnh. Giống như chúng ta trồng một cái vườn hoa đó, thì cái mảnh đất kế bên nó không có hoa, nhưng mà có thơm không? Cũng được thơm lây. Cái hoa này một làn gió nó đẩy đi, cái nó qua bên kia, cái nó thơm. Chứ không phải mà cỡ như là hoa ở bên này mà nó quyết định cho cái đám cỏ bên kia, nhưng mà ảnh hưởng cái tiếng thơm. Còn ở bên này mà cái đống rác thì bên kia nó mùi gì? Quý vị tự biết rồi. Cho nên cái duyên nó là vậy, nó có sức ảnh hưởng. Chúng ta cũng đừng chủ quan mà để nói rằng là dòng họ tôi có một người tu, nhà tôi có một người làm lành, cho nên thôi khỏi làm điều thiện, có gì người kia lãnh hết, người kia giúp hết. Điều này không đúng đâu. Người kia ảnh hưởng và tạo duyên lành để chúng ta theo đó mà chúng ta tiếp tục tu, chúng ta tiếp tục hướng đến cái quả vị thiện. Cho nên hai cái vế này, cái vế thứ nhất là nó nói về cái tiến trình nhân quả mà nó ẩn đi cái chữ duyên, cho nên mình không hiểu và mình thấy nó mâu thuẫn đến vế thứ hai. Nhưng mà khi mà cái chữ duyên mà được lộ dần lên rồi đó, thì mình mới thấy được rằng là rõ ràng là cái vế thứ hai nó cũng nằm trong vế thứ nhất. Nhờ cái duyên tốt cho nên là gì? Cửu hiền siêu thăng. Gia đình nếu có một người tu thì cũng chính là nhờ cái hồng đức của Tam Bảo mà hồi hướng đến cho cửu hiền, cho tiên tổ ông bà. Nếu mình làm một điều lành ngay trong cuộc sống này thì những người xung quanh mình cũng có được tiếng tốt. Trong gia đình nếu mà có một người làm bác sĩ thì chắc chắn là các thành viên trong gia đình, dù là cái người đó có trực tiếp hay gián tiếp, thì có lẽ cũng được chăm sóc tốt. Cái ảnh hưởng nó là như vậy. Chứ còn ra thì mỗi người phải tự thân phải tu, tự thân phải ăn mới no, tu thì mới chứng. Nhưng mà nhờ sự ảnh hưởng cho nên nó có được các cái duyên lành cho mình tốt hơn. Cho nên qua cái câu đặt vấn đề này nè, là tôi mong quý vị cần hiểu thêm về cái tiến trình nhân duyên và quả. Nhớ đừng có quên cái chữ duyên nha quý vị. Cái quả nó chưa biểu hiện nhưng mà sớm muộn nó cũng tới. Có những điều mình làm ngay bây giờ thì kết quả có mặt ngay bây giờ. Cái đó gọi là hiện báo. Có những cái điều mình làm bây giờ kiếp sau có quả. Cái đó gọi là sinh báo. Có những điều mình làm bây giờ nhiều đời nhiều kiếp về sau mới có quả. Cái đó gọi là hậu báo. Có thể nó đến trước hay nó đến sau nhưng không bao giờ mất đi. Chúng ta làm một việc thiện dù chỉ bằng một cái hạt cát thôi thì nó cũng nằm im đó, cơ duyên tới thì chúng ta lãnh quả. Chúng ta làm một cái việc ác tuy chỉ là một cái lỗ thủng của cái cây kim thôi nhưng mà cơ duyên đến thì chúng ta cũng phải nhận lấy cái hậu quả. Ngoài hai chữ nhân quả, quý vị thuộc thêm chữ duyên nữa để cái đường tu của mình nó được tốt hơn. Mình cố gắng tạo các cái duyên lành để có được cái quả tốt. Cầu mong quý vị luôn an lành. Kính bạch quý thầy, con mới đến với Phật Pháp gần đây và biết rằng cấu thành nên con người hay bất kỳ một vật thể nào khác là tứ đại, bao gồm đất, nước, gió, lửa. Nhưng gần đây lại có người nói rằng tứ đại là không đầy đủ mà thất đại mới là đầy đủ. Vậy thất đại là gì và sự khác nhau giữa tứ đại và thất đại ra sao? Kính mong thầy từ bi giải đáp. Và với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin cung thỉnh trên thượng tọa giảng sư hoan hỷ đưa ra giải đáp để quý Phật tử ở đây có thêm những kiến thức Phật pháp cho bản thân. Thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, trong rất nhiều bộ kinh Đức Phật dạy sự hình thành nên tấm thân này, thế giới này, đó là bốn yếu tố: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Điều đó là đúng. Nhưng mà nếu nói gần đây cho rằng là sự hình thành là thất đại, là bảy yếu tố, là thời gian gần đây, không đúng. Cũng chính Đức Phật dạy sự hình thành của nhân sinh và vũ trụ được hình thành bởi bảy yếu tố. Bốn yếu tố đầu tiên như tôi đã nói: địa, thủy, hỏa, phong. Ba yếu tố còn lại là không, kiến và thức. Thất đại được Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, không phải bây giờ con người mới nói, mà đó là kinh điển ghi lại những lời Phật dạy từ năm xưa. Bốn yếu tố là gì? Địa là những cái chất rắn ở trong thân thể của mỗi con người, như là thịt, như là xương, như là răng, như là tóc, như là móng. Thủy đại là những chất lỏng như là máu, huyết, đờm, dãi, nước mắt, những cái nước nhờ trong cơ thể. Hỏa đại là những cái chất nhiệt, chất nóng trong cơ thể. Mỗi con người ở một nhiệt độ trung bình 37 độ C, đó là hỏa. Đôi khi có những lúc sân giận, nóng nảy, bực tức, thậm chí điên cuồng, đó là ngọn lửa đang bốc cháy, đó là hỏa đại. Và phong đại là gì? Là sự dịch chuyển của gió, hay nói khác hơn, đó là nhịp đập của con tim, hơi thở ra vào của lỗ mũi và tí hơi thở của các tế bào ở trong các lỗ chân lông của chúng ta. Lỗ chân lông của chúng ta cũng thở, chứ không phải chỉ có mũi mới thở. Chứ đó là phong đại. Và đó là nhân sinh. Còn thế giới đó là đất, đá, những chất rắn là địa, thủy là nước biển, nước sông, nước ao hồ, những đám mây là thủy, hỏa là những cái vùng núi lửa là hỏa, và phong là những trận bão, những trận cuồng phong, vân vân. Đó là bốn yếu tố hình thành nên nhân sinh và thế giới. Bốn yếu tố này là nó hòa hợp nhau nhưng mà nó cũng chống trái nhau. Tổ Quy Sơn dạy: tuy nại tứ đại phà trì, thường tương vi bối. Bốn yếu tố này nó thường phò trì, nó tương tác nhau nhưng mà nó cũng chống đối nhau. Một trong bốn yếu tố mà nó trỗi lên hay là nó trục xuống là sự sống có vấn đề. Con người của chúng ta mà quý vị thấy, mà hễ mà chỉ cần mà địa đại mà nó trồi lên một tí thì sao quý vị? Béo phì đấy, béo phì. Thủy đại mà nó trồi lên một tí thì thế nào? Máu mà nhiều quá cũng không tốt. Ương mủ nhiều quá trong tất cả những cái vết thương cũng không tốt. Hỏa đại nó trỗi lên là gì? Là nóng, là sốt, là sân giận, là bực tức. Phong đại nó trỗi lên là gì? Là hen, là suyễn, là ho, vân vân. Thế mà một trong những yếu tố nó trồi lên trục xuống là vậy. Máu nhiều quá thì tăng huyết áp, máu trục xuống thì hạ huyết áp. Đó là bốn yếu tố trong thân thể. Thế giới hiện tượng cũng vậy. Phong đại mà nó trỗi lên thì sao? Bão lũ. Bão lũ. Cách đây hai hôm, một cái cơn bão nhẹ nó đi qua mà ở dưới Bình Chánh nó quét 274 cái mái nhà. Đó là phong đại đó. Thì cũng cách đây hai hôm ở ngoài vùng Tây Bắc bị nước cuốn trôi chết 11 người với mấy chục người bị thương. Quý vị có xem thông tin không? Phong đại đó. Còn núi lửa thì nó dẫn đến động đất. Núi lửa là hỏa đại trồi lên, động đất là địa đại trồi lên. Fukushima ở Nhật Bản cách đây 2-3 năm đấy, hàng chục hàng trăm nghìn người chết. Bốn yếu tố này mà nó sụp xịt là sự sống có vấn đề. Nhưng mà bốn yếu tố này làm sao để nó tồn tại? Nó sẽ có cái yếu tố thứ năm nữa là gì? Là không, không đại. Không là gì? Không có nghĩa là không gian. Không có nghĩa là không gian. Không có không gian thì làm sao mà chúng ta hít thở? Không có không gian làm sao chúng ta di chuyển? Không có không gian làm sao chúng ta vận động? Không có không gian làm sao cái sự sống được sinh, được nở, được trưởng thành, được có mặt? Cho nên yếu tố thứ năm tức là không. Yếu tố thứ sáu là gì? Là kiến. Kiến có nghĩa là nhìn thấy. Kiến là nhìn thấy. Trong thất đại này, kiến là đưa ra một cái nhìn thấy, là một cái để tiêu biểu. Chứ trong đó nó phải nói đến kiến văn giác tri. Kiến là nhìn thấy. Văn là nghe. Giác là cảm giác. Và tri chính là tri giác. Nhưng mà nhìn, nếu chỉ là kiến không á thì chưa hội đủ, nó phải có yếu tố thứ bảy nữa, đó là cái thức. Yếu tố thứ bảy nữa đó là thức đại. Thức là gì? Thức là sự phân biệt. Sự phân biệt. Nhờ có cái thức này á thì nó mới phân biệt xanh, vàng, đỏ, trắng, lam, hồng. Nhờ có cái thức này nó mới phân biệt được vuông, tròn, méo hay là góc cạnh. Còn nếu mà không có cái thức thì kiến cũng chỉ là kiến thôi. Cái thức là nó do cái sự tích lũy, nó do cái sự học hỏi, nó do cái sự hiểu biết để rồi phân biệt được cái này nó khác với cái kia. Và khi con người ta mắt nhìn, tai để nghe thì phân biệt được cái này nó khác với cái kia. Nếu quý vị hình dung một người nào đó ở trong rừng mà họ hoàn toàn không tiếp cận được với thế giới bên ngoài, khi mà ta đưa họ chiếc điện thoại, ta hỏi cái này cái gì, họ đâu có biết, phải không? Tức là, nhưng mà họ có thấy điện thoại không? Thấy chứ. Tức là kiến cái điện thoại, nhưng mà thức không có, là không biết nó là cái gì. Nhưng mà chúng ta thức, chúng ta biết phân biệt. Đây là điện thoại bàn, đây là điện thoại cầm tay, đây là điện thoại Nokia, đây là iPhone, iPad. Cho nên cái thức là cái để phân biệt cái này khác với cái kia. Còn cái kiến là cái nhìn. Cái gì mà chúng ta chưa kinh qua thì chúng ta chưa hề biết nó. Có nghĩa là cái thức về cái đó chưa hề biết. Quý vị biết là có những cái dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc á, nói đến đạo Phật người ta mịt mờ, người ta cũng không biết gì luôn á. Có nghĩa là cái nhận thức về đạo Phật họ không có. Không có khái niệm về đạo Phật, không có khái niệm về người tu. Khoảng 10 năm trước có một lần tôi đi làm từ thiện ở trên Cao Bằng, gặp một số các anh chị ở dân tộc ở trên đó. Nhìn hình bóng ông thầy tu họ ngỡ ngàng lắm. Họ đâu có biết thầy tu đâu. Họ hỏi anh dân tộc gì vậy? Tôi nói tôi dân tộc Sư. Có nghĩa là họ thấy mình chứ, tức là kiến, nhưng mà cái thức để phân biệt không có. Họ nhận định người này khác với người này là dân tộc gì thôi. Đây là người Kinh, đây là Thái, là Mèo. Còn thấy mình nói tiếng Kinh nhưng mà mặc đồ cạo đầu, không biết dân tộc gì. Rồi tôi nói tôi dân tộc Sư. Như vậy tôi muốn nói thêm nữa là bốn yếu tố địa, thủy, hỏa, phong, đó là hình thành nên thế giới vật chất. Nhưng mà thế giới này có sự sống hay không á, là nó còn không, rồi nó có kiến và nó có thức nữa. Ba yếu tố còn lại nó mới quyết định cho cái bốn yếu tố kia. Tất nhiên đó là ta nói một cách tương đối, chứ còn trong một yếu tố nó có sáu yếu tố kia. Trong địa có thủy, có hỏa, có phong, có không, có kiến, có thức. Vì trong thủy có địa, có hỏa, phong, không, kiến, thức. Rồi trong thức có địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến. Ngày xưa lấy lửa làm gì quý vị? Lấy hai hòn đá, tức là địa, phải không? Va vào nhau, hỏa phát sinh. Trong thân thể chúng ta này có không không? Có chứ. Không có khoảng không làm sao mà oxy đi ra đi vô. Cho nên trong một yếu tố mà nó có tất cả các yếu tố. Đó là sự dung thông của các pháp. Và cái thất đại này so với cái ngũ uẩn, tuy danh tự nó có khác, nhưng mà về ý nghĩa nó cũng không sai biệt. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, và gì? Và thức. Địa, thủy, hỏa, phong nó nằm ở chỗ nào quý vị? Nó nằm trong sắc đấy. Địa, thủy, hỏa, phong nằm trong sắc á. Rồi thọ là cảm giác, tưởng là tri giác, hành là sự vận hành. Vận hành nó vừa tâm mà vừa thân. Còn thức là sự nhận biết. Với ngũ uẩn 1,5 nói về vật chất và 3,5 nói về tập. Riêng cái phần hành á, là sự vận hành của thân, sự vận hành của tâm. Và sắc thuộc về bốn yếu tố địa, thủy, hỏa, phong. Sự hình thành của nhân sinh và vũ trụ quan, đó là ngũ uẩn hoặc là thất đại, đều đúng. Từ cái vấn đề đó, chúng ta sẽ nhìn nhận lại sự sống hiện hữu của chúng ta đang có mặt ở tại đây. Khi mà chúng ta được sinh ra là nhờ tinh cha, nhờ huyết mẹ, cho nên chúng ta có được một cái tấm thân. Rồi khi mà lớn lên, chúng ta nhờ thầy, nhờ cô, nhờ bạn, chúng ta có được cái kiến thức. Rồi nhờ ân của chúng sinh vạn loài, ta bước chân vào đời, ta trở thành một con người hữu dụng. Nhờ Tam Bảo, chúng ta thấy được con đường sáng, chúng ta thấy được nẻo lành. Cho nên sự hình thành của một con người, nó có tương quan, tương duyên đến tất cả các yếu tố. Và đặc biệt, bốn cái ân lớn mà Đức Phật vẫn thường nhắc nhở chúng ta đó. Tam Bảo sư trưởng, rồi mẹ cha, rồi chúng sinh vạn loại và tổ quốc nơi ta sinh ra và lớn lên. Nó có một cái tương quan duyên khởi, sự hình thành. Không có một yếu tố nào mà độc lập hết đó. Và chính từ cái trong một yếu tố, nó có 6 yếu tố còn lại của Thất Đại, cũng để cho chúng ta nhìn nhận và lý giải như thế nào. Trong Kinh Bát Nhã, Đức Phật thường nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chính thực là không, mà không cũng chính là sắc. Mà trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật gọi là tính sắc chân không, tính không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm, ứng sở tri lượng, tùy nghiệp phát hiện. Cái tính của vạn pháp á, nó chính là thể tánh của không. Mà tính của chân không, nó được biểu hiện ra các pháp. 7 yếu tố này nó nằm trong một cái trạng thái thanh tịnh bản nhiên mà kinh gọi là Như Lai Tạng. Như là bất biến, lai là tùy duyên. Nhờ cái tùy duyên trong bất biến đó mà nó châu biến ở khắp cùng các pháp giới. Tùy cái tâm của chúng sinh mà nghiệp theo đó mà biểu hiện. Cho nên khi mà nó biểu hiện một cái sự vật hiện tượng nào đó thì ta thấy, mà khi ta nó bị tiêu tán đi rồi thì ta không. Vậy thì nó đi về đâu? Nó đi về với bản thể của nó. Nó không tự sinh ra, nó không tự mất đi, mà tùy nghiệp thức sai biệt mà lúc ẩn lúc hiện. Một khu rừng mọc lên, rồi người ta chặt hết khu rừng đó, người ta đi làm giấy, rồi giấy nó sẽ tiêu hủy, nó đốt, nó thành tro bụi. Nó đi về đâu? Nó đi về không. Nhưng mà không có nghĩa là không có gì, mà nó đi về với bản thể, và tùy theo nghiệp thức nó tiếp tục biểu hiện ở nơi này hoặc ở nơi kia. Cho nên cái sắc, cái không cái sắc đó, nó là tùy tâm của mỗi chúng sinh mà nó biểu hiện ở nơi này nơi kia. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều đi theo duyên, không ai định đặt cho nó và không ai an bài cho nó. Nhưng mà một cái duyên, chữ duyên rất tuyệt vời ở trong Đạo Phật, mà quý vị cần phải chiêm nghiệm để thấy được trước khi mình có mặt mình là ai, và hiện giờ mình là ai, sau khi tắt thở rồi mình là ai. Cái bốn đại là cái tạm thời, nhưng cái còn lại là kiến và thức kia. Chúng ta phải gom góp cái gì tích lũy ở đây, tích lũy trong Như Lai Tạng Tâm, để ta tiếp tục một cuộc hành trình mới. Trên cái thất đại là nó rất quan trọng để chiêm nghiệm về lối sống, để cho chúng ta tiếp tục đi trên cái tiến trình của sự sống. Vâng, chúng con xin ân phần giải đáp vừa rồi của Thượng tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, hy vọng với phần giải đáp vừa rồi, tất cả quý vị chúng ta đều có những nhận thức, đều có những hiểu biết thêm về Phật Pháp. Chúng ta biết thêm được những lời Phật dạy, lời chư Tổ đã dạy. Như Tổ Quy Sơn, Ngài đã dạy chúng ta, tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bối, cùng với những kiến thức về thất đại, bao gồm địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, không đại, kiến đại và thức đại, để chúng ta có được cái cuộc sống cũng như cái hành trình này tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta là những hành giả tu học Phật Pháp, điều tất yếu là phải cố gắng tu tập để làm sao cho bản thân chúng ta có được cuộc sống an lạc trong hiện tại cũng như giải thoát trong tương lai. Vậy với cái công năng tu tập của bản thân mình thì chúng ta có thể giúp đỡ cho mọi người được như chúng ta hay không? Kể cả người sống cũng như người đã quá vãng, và với cái quy luật nhân quả về vấn đề này như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, trong một kỳ ánh sáng Phật Pháp trước đây, chúng con có nghe quý thầy giảng về đề tài nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng, có nghĩa là một người đi tu thì cửu huyền thất tổ đều được siêu thăng. Qua đây chúng con thấy rằng việc đi tu là vô cùng lợi ích, song bên cạnh đó trong dân gian lại có những câu ca dao đại khái như tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, hay câu thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tại sao lại có những quan điểm trái ngược như vậy? Sự xuất gia tu học Phật Pháp của các thầy phải chăng cũng trái với câu nói trên? Chúng con kính mong thầy từ bi giải đáp. Thành kính tri ân quý thầy. Vâng, với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ giải đáp để quý Phật tử có thêm những kiến thức, những nhận thức cho sự lựa chọn môi trường tu tập cho mình. Thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức và kính thưa tất cả quý Phật tử. Trong câu hỏi này thì chúng ta thấy là nêu ra nói rằng một người xuất gia mà hành đạo thì cửu quyền được siêu thăng. Nhưng mà tại sao lại trong dân gian lại nói là đi tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu? Cũng như là thứ nhất là tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Như vậy thì ở đây chúng ta nên xét kỹ cái vấn đề. Mình nhìn vấn đề nó có nhiều cái khía cạnh, nhiều cái góc độ. Ở đây là nói về cái sự tu tập của người Phật tử. Về cái sự tu tập của người Phật tử thì quý vị để ý, cha mẹ là người sanh thành, dưỡng dục, hy sinh cả một cuộc đời cho mình. Mà nếu như mình có đi đâu tu đi nữa thì cái bổn phận làm con, cái đạo hiếu thảo, cái trách nhiệm của mình đối với hai đấng sanh thành là nó vô cùng quan trọng. Bởi vì là nếu như cái người sanh ra mình, dưỡng dục mình, nuôi mình mà mình không có biết ơn, không nhớ ơn, không báo ơn, không đền ơn thì đừng nói chi tới chữ tu, mà ngay cả làm người chúng ta thấy cũng chưa được, phải không? Chính vì thế cho nên mới nói rằng là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Cái điểm thứ hai mà ở đây nói đó là thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa là sao? Tức là mình phải tu ở trong nhà của mình trước, sau đó mình mới tu ở ngoài chợ, rồi tiến thêm bước nữa mình mới tu ở trong chùa. Mình thành ví dụ như Đạo Nho nói rằng là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thì vậy cái tu nhà đó là tu thân tề gia, mình phải tu mà ngay trong nhà của mình á được êm ấm, được tốt đẹp, được an vui, được hạnh phúc, rồi sau đó đó mình mới tu ra tới ngoài chợ. Là những cái người mà mình không có quen biết, người dân xa lạ là tu ngoài chợ. Rồi từ cái chỗ tu chợ được rồi đó, mình mới tu chùa. Tại sao vậy? Xin thưa quý Phật tử rằng là tu chùa là phải tu cái tâm rộng lớn, làm lợi lạc cho khắp tất cả chúng sanh. Chứ không phải vô chùa tu là nói đơn giản. Thành ra có nhiều người quan niệm sai lầm trong cái sự tu. Tức là hồi xưa khi chưa biết tu á, thì ở nhà lo cho chồng, lo cho con, bổn phận tròn vẹn hết. Mà từ ngày biết tu rồi, cứ đi chùa tối ngày, chồng không lo, con không chăm, thì tu vậy thì thời gian thì sao? Gia đình có được hạnh phúc, an vui không? Thì như vậy mình càng tu thì người ta càng buồn, người ta càng rầu, phải không? Gia đình càng rạn nứt nữa. Cho nên cái tu là từ ở trong cái căn bản. Cũng như Đạo Phật chúng ta nói ba cái bước: lợi mình, lợi người và lợi cho khắp tất cả chúng sanh. Thì như vậy ngay ở trong cái gia đình của mình, mình biết đối đãi với nhau có tình có nghĩa, biết sống với nhau có trước có sau, mình biết là tha thứ cho nhau, nhúng nhường cho nhau, biết là xây dựng cho nhau tốt. Chính những cái người gần gũi nhất của mình, rồi sau đó mình mới tu ra tới phía bên ngoài, rồi rộng ra đó, mình mới là làm mà là lợi lạc cho chúng sanh. Thì như vậy thì cái vấn đề mà trong Đạo Phật chúng ta nói rằng cái tính nhân bản rất là quan trọng. Cũng như Ngài Thái Hư Đại Sư có một cái bài kệ rất là nổi tiếng là ngưỡng chỉ duy Phật Đà, hoàn thành tại nhân cách, nhân thành Phật đạo thành, thử thị chân hiện thực. Tức là cúi ngưỡng đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật là bậc hoàn thành toàn diện cái nhân cách đạo đức của một con người. Nhân thành thì Phật đạo thành, tức là cái luân lý đạo đức một con người mà mình hoàn thiện tới cái chỗ trọn vẹn á, thì như vậy là mình thành tựu được cái Phật đạo. Đó mới gọi là cái hiện thực, đó mới gọi là thực tế, đó mới gọi là cái sự tu học có cái nền tảng căn bản. Thì vậy thì chúng ta phải xét lại coi cái vấn đề mình tu từ trước đến nay có phải là mặc áo tràng vô chánh điện mới tu không, hay là lại chùa mới tu không? Những người gần gần trong nhà của mình có tu được chưa? Có chưa? Hay là con thưa thiệt với thầy nha, sao ở ngoài con nói ai nghe cũng được hết trơn á, nhưng mà ở nhà con nói ổng không nghe. Ngoài nhà khó nói dữ lắm. Là tại sao? Tại vì cái tu của mình chưa có đủ thể hiện được cái công năng, cái hiệu quả của cái sự tu tập. Thì ở đây để nhấn mạnh để cho chúng ta thấy rằng là tu phải từ chỗ là gần rồi tới cái xa, từ trong rồi mới tu ra ngoài, phải không? Từ cái lợi ích cho bản thân mình, gia đình mình, cho xã hội, rồi mới cho khắp tất cả chúng sanh. Cái điểm kế tiếp mà nói rằng cái người xuất gia tu học Phật Pháp, các thầy đó có phải chăng là trái ngược với câu nói trên hay không? Thì cái điểm này thì chúng ta để ý là gì? Người xuất gia đó là thực hành cái đạo lớn. Người xuất gia là thực hành cái đạo lớn, chứ không có cái gì trái ngược hết. Người cư sĩ là thực hành cái đạo nhỏ. Cái đạo nhỏ là bổn phận làm người. Mà người xuất gia là thực hành cái đạo lớn. Mà thực hành đạo lớn á, thì á, là hy sinh cái riêng tư, cái nhỏ hẹp, cái cá nhân của mình để lo cho khắp tất cả chúng sanh. Chẳng hạn như quý vị thấy là không phải người đi tu là cái người tìm cho mình cuộc sống an nhàn, không phải người xuất gia là ẩn dương nương Phật, càng không phải những cái quan niệm sai lầm ta cho rằng người đi tu là không có làm gì hết, không lao động, không sản xuất, ăn bám xã hội. Cái đó là cái suy nghĩ rất là lệch lạc. Mà chính cái người đi tu đó là để đóng góp cho xã hội rất là lớn về cái mặt đạo đức, mặt tâm linh, mặt giáo dục tinh thần. Quý vị thấy ngay trong cái xã hội hiện tại hay là thế giới hiện giờ, quý vị thấy không? Bao nhiêu những cái tệ đoan, bao nhiêu những cái xấu xa, anh biết có những cái mình không thể là tưởng tượng nổi. À, mà nếu như không có những cái người xuất gia tu hành đạo hạnh, à, là lo về cái mặt đạo đức tâm linh, thì vậy thì thế giới hay là xã hội đi đến đâu? Cho nên cái người xuất gia là có một cái trọng trách rất là lớn lao, rất là quan trọng, không thể thiếu được ở trong bất cứ một xã hội nào hết. Như vậy người đi tu là đem mở cái tâm, không những lo cho cha mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình, người thân của mình, mà còn mở rộng ra lo cho cả nhân loại, không những cả nhân loại mà còn cả khắp tất cả chúng sanh. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ được cái ý nghĩa đó, thì hoàn toàn không có gì mâu thuẫn và trái ngược ở cái câu hỏi này. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, mỗi một nơi đều là môi trường cho chúng ta tu tập, từ ở nhà cho đến ra chợ, đến khi quý vị bước vào cửa chùa, đều là môi trường cho chúng ta tu tập. Là một người Phật tử tại gia, chúng ta phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người Phật tử tại gia. Bổn phận trách nhiệm đó được thể hiện từ nhà đến chợ, sau đó mới đến chùa. Hy vọng rằng quý vị chúng ta sẽ làm tròn bổn phận và trách nhiệm này. Còn đối với quý thầy thì quý vị đã nghe giảng sư trả lời. Quý vị là Phật tử, chúng ta thực hiện cái đạo nhỏ, vì vậy nó không có sự trái ngược ở đây. Hy vọng rằng qua phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư, quý vị sẽ hiểu thêm về cái sự tu tập để chúng ta làm sao dung hòa được môi trường, dung hòa được sự tu tập để được tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, trong bài thơ Lời Thầy Dạy được trích từ cuốn sách Tứ Kệ Tĩnh Tâm của hệ phái Khất Sĩ, có một đoạn thơ rất hay và ý nghĩa, nói về chữ nhẫn, hay nói đúng hơn đây là lời một vị thầy khuyên đệ tử của mình tu tập về chữ nhẫn. Điều này nữa con cũng nên phải ráng, chữ nhẫn hòa cố gìn giữ trong lòng. Nhẫn là điều giàu có họ nói không, không nói có mặc tình ai theo dệt. Con quyết tu thì chi chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chính giác. Kính thưa quý vị, cái đoạn thơ vì chữ nhẫn này, nó còn một cái phần sau nữa. Tuy nhiên, ở trong thời lượng của chương trình, chúng con xin phép được trích lược vắn tắt như vậy, để cho chúng ta cùng hiểu rằng, trong sự tu học Phật Pháp nói chung, chúng ta luôn luôn phải đề cao chữ nhẫn. Vì giá trị và công đức của chữ nhẫn mang lại là vô cùng lớn lao và quý báu. Quý vị thấy ngay cả trong lục độ Ba La Mật cũng đề cập đến chữ nhẫn, đó là nhẫn nhục Ba La Mật. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta, trong sự tu tập, thì chúng ta ứng dụng chữ nhẫn này như thế nào thì lại là một điều hết sức là khó. Vì có biết bao nhiêu điều trái ý nghịch lòng đến với chúng ta. Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong câu hỏi tiếp theo mà quý vị đã gửi về cho chương trình. Vậy là một người Phật tử, chúng ta sẽ phải ứng dụng Phật Pháp để ứng xử trong những trường hợp này như thế nào, để luôn luôn giữ được hòa khí trong mọi hoàn cảnh, không uổng công tu tập. Thì sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, mọi người thường nói cái gì cũng có giới hạn của nó. Trong dân gian có câu một điều nhịn là chín điều lành. Ấy thế mà có lắm lúc tức nước vỡ bờ. Vậy thưa Thầy, hai câu này có hoàn toàn trái ngược với nhau hay không? Trong cuộc sống đầy những điều không như ý này, chúng con phải ứng xử như thế nào để luôn được an lành và hạnh phúc? Kính mong Thầy hoan hỷ giải đáp. Con biết ơn quý Thầy. Với câu hỏi này, chúng con xin cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ giải đáp để quý Phật tử có thêm những kiến thức Phật Pháp cho bản thân cũng như những phương pháp để hành trì những điều Phật dạy trong cuộc sống. Thành tâm cung thỉnh Đại Đức, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả quý Phật tử, ở trong câu hỏi này thì có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói về câu chữ, thì xin thưa rằng là những cái câu này nó hoàn toàn không có trái ngược nhau, mà nó là cái hệ quả tất yếu. Minh Thành ví dụ để quý Phật tử nghe dễ. Hai bà nói chuyện với nhau, em nói thiệt với chị nha, em biết rằng là một câu nhịn là chín câu lành, nhưng mà thiệt rằng là cái gì nó cũng có giới hạn thôi, chứ tức nước là dở bờ đó chị. Quý vị thấy vậy đâu có trái ngược gì đâu, phải không? Cái đó là tất yếu, nó phải như thế. Thì đó là nói cái người không biết tu. Và bây giờ cái vấn đề thứ hai là vấn đề rất là quan trọng. Ở trong cái cuộc sống đầy cái chướng ngại, cái bất như ý, cái nghịch cảnh, bao nhiêu những cái thứ trong gai như vậy, thì mình phải ứng xử làm sao, mình phải vận dụng làm sao, mình phải thực hành như thế nào cái phương pháp nhẫn nhịn mà Đạo Phật đã là giới thiệu cho chúng ta, đã chỉ dạy cho chúng ta để có một cuộc sống an bình và hạnh phúc. Cái điểm này rất là quan trọng. Như vậy thì chúng ta thường khi gặp nhiều cái điều mà làm cho mình tức giận, làm cho mình nổi nóng lên, thì khi mình gặp cái đó mình phải là tu tập như thế nào. Đây mới gọi là cái bài tập sống. Chứ còn mình vô chánh điện mình đọc cái kinh nhẫn nhục thì cũng hiểu vậy đó, nhưng mà trở ra rồi tới lúc gặp chuyện lúc đó nó nhẫn nhục đâu bay mất tiêu hết trơn, phải không? Thì bây giờ làm sao để mà vận dụng? Thì để mà chia sẻ với quý Phật tử là Minh Thành giới thiệu cái phương pháp chuyển hóa nóng giận. Và nó có những cái bước để mà chúng ta thực tập tùy theo cái khả năng của mình. Mà cái bước dễ nhất là người xưa Đức Phật cũng như Chư Tổ dạy chúng ta là tránh duyên. Tránh duyên như thế nào? Tức là mình gặp cái người đó sanh sự, mình gặp cái việc gì đó nó làm cho mình tức giận lên, thì lúc đó tốt nhất là mình tránh đi chỗ khác. Chứ nếu mình ở đó thì sao? Nó phật, phải không? Nó sẽ phật. Tại vì á, khi mà nóng lên rồi đó thì giận quá mất khôn. Khi mà chúng ta giận lên đó, thì cái tâm mình nó không còn bình thường nữa, nó thuộc vào bất bình thường. Mà khi nó bất bình thường á, thì cái ngôn ngữ, cái hành vi của mình nó không có còn sáng suốt bình tĩnh nữa. Chính vì thế mà cái phương pháp mà dễ nhất á, là tránh chỗ khác đi đừng có gặp. Tránh chỗ khác đi đừng có gặp. Đó là cái phương pháp dễ nhất, đơn giản nhất. Tiến thêm cấp độ thứ hai nữa là mình phải quán xét về cái lý nhân quả nghiệp báo. Mình tìm cái nguyên nhân tại sao người đó đối xử với ai cũng tốt hết mà đối xử với mình như vậy. Mình có nói cái gì, mình có làm cái gì để cho cái người đó tức giận, hay là mình có làm điều gì sai quấy với người đó hay không. Mình tìm ra cái nguyên nhân tại sao nó như thế. Và khi mình tìm ra được cái nguyên nhân, phải rồi, ngày hôm qua mình vô tình mình nói cái câu này nè, thành ra bây giờ gặp mình cự là phải rồi. Hoặc là chợt nhớ là đâu tháng trước mượn tiền chưa trả, ví dụ chẳng hạn vậy. Tự mình tìm ra cái nguyên nhân tại sao nó có sự dữ dị việc này. Và khi mình thấy được cái nguyên nhân rồi đó thì mình chuyển qua cái nguyên nhân đó thì nó hết. Bây giờ rủi như mình tìm hết rồi mình không thấy có nguyên nhân, thì lúc đó là sao? Mình phải quán xét cái nghiệp báo, biết đâu đời này mình không có làm nhưng mà đời trước mình có gây cái gì đó. Cho nên bỗng nhiên tất cả mọi người mình gặp ai cũng bình thường hết trơn, bỗng nhiên mình gặp cái người này là có chuyện hả? Mà thậm chí là nhiều khi thấy cái tướng đi cũng ghét, mà nghe cái tiếng nói cũng không ưa, một hành động cử chỉ gì nhìn thấy cũng chướng tai gai mắt hết trơn. Thì vậy nhiều khi là nó có cái quan gia, nó có cái nghiệp báo gì ở trong quá khứ mà mình chưa thấy được. Chính vì thế mà nếu như họ đối đãi với mình không tốt, xấu, kèn ép mình đủ thứ chuyện hết, thì mình quán xét rằng thôi giờ trả đi, hồi xưa mình mượn thôi giờ trả đi, phải không? Khi mình quán xét được như vậy đó thì mình sẽ thấy rất là rõ. Giờ Minh Thành hỏi với Phật tử, chứ khi mình lỡ mình mượn tiền ta, cái mặt mình lúc đó là sao? Vui vẻ líu lo, nói đủ thứ diện cớ lâm ly bi đát đặng ta móc ta đưa, phải không? Mà tới chừng cái khi mà trả thì lúc đó là sao? Mà nhiều khi là không có thì không trả đã đành rồi, nhưng mà có ngắt lại phần nữa thôi. Thậm chí có khi có cũng quỵt nợ luôn nữa. Thì vậy thì bây giờ mình phải xét rằng hồi xưa mình mượn làm sao thì bây giờ mình trả cũng phải như vậy, vui vẻ mà trả. Thì cái đó là mình biết quán xét về cái đạo lý nhân quả nghiệp báo. Chẳng hạn như ổng chẳng hạn, hay là bả chẳng hạn, hay là mấy đứa con chẳng hạn, mình thấy đó, những cái chuyện đó mình quán xét cái đó thì nó sẽ, cái tâm mình nó bớt bực, nó bớt tức, nó bớt hờn, nó bớt giận, thậm chí nó bớt thù, bớt oán. Mà bớt cái đó thì á, lòng mình sẽ được an hơn. Đó là cái cấp độ thứ hai. Tiến thêm cấp độ thứ ba nữa, mình mới đi vào cái điểm chính, đó là mình phải thực hành cái phương pháp nhẫn nhịn. Tại vì cái tiếng Việt Nam mình nghe cái chữ nhẫn nhục sao nghe nặng quá. Thôi mình dùng từ nhẫn nhịn đi nghe cho nó nhẹ, phải không? Cái đó chữ Hán nó nhẫn nhục nghe nặng, và nhẫn là phải nhục nghe nặng quá. Thôi nhẫn nhịn, nhún nhường. Thì bây giờ đó, nếu như cuộc đời của mình êm xuôi không có chuyện gì hết trơn, làm sao mình nhẫn? Có gì thấy không? Thì phải có chướng ngại, phải có khó khăn, phải có thử thách, phải có bao nhiêu những cái trong gai đó để cho mình thực tập cái nhẫn. Mà xin thưa quý Phật tử rằng nhẫn không phải yếu đâu. Đừng tưởng nhẫn mà yếu. Không tin quý vị hỏi thượng tọa trụ trì thử coi, thượng tọa nhẫn nhiều không? Đại nhẫn mình mới ngồi đây được đó. Thành ra cái chữ nhẫn này nó lớn lắm, cái phạm vi của nó trùm khắp hết. Ở trong kinh Kim Cang gọi là nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, tức là tất cả sự vật ở trên thế gian này, mọi sự việc, bao nhiêu công việc ở trên thế gian này đều được thành tựu từ chữ sự nhẫn. Chữ nhẫn này nó bao trùm luôn nhẫn nại, chịu đựng, chịu khó, nhẫn nhịn, nhún nhường, vân vân, nó rất là rộng. Thì như vậy thì chính có cái khó này đó mới thể hiện được cái sức mạnh của mình. Thì có một thầy tỳ kheo nó bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này cái gì là mạnh nhất? Mình thì tưởng đâu là lực sĩ, tưởng đâu mấy người cử tạ ngàn cân, phải không? Tưởng đâu là ai, nhưng mà cuối cùng Đức Phật nói là nhẫn nhịn là mạnh nhất. Tại sao vậy? Bây giờ mình nghe một câu đó tức, mình làm lại ba câu dễ hay khó? Dễ ạ, cái đó ai làm cũng được hết trơn á. Mà ta đối xử với mình đúng ra là phật lửa lên, mà mình thắng được cái cơn giận thì quý vị thấy mạnh hay là yếu? Mà thường thường hay nhẫn cho ta nói mình nhịn với ta nói mình ngu à. Là cái chỗ đó là người ta xúi mình đi vào cái chỗ gì? Hiểm nguy của tai họa. Đó là cái chiều mê. Mà không, trong khi cái nhịn được là một sức mạnh, mà sức mạnh đó là siêu diệt của vũ trụ chứ không phải sức mạnh bình thường. Tại vì đó là tướng võ tướng mà giờ cầm quân thắng trận hàng ngàn hàng vạn, nhưng mà cái thắng được cái cơn giận của mình đó, nó mới gọi là chiến công oanh liệt. Thì quý Phật tử thường thường là chiến thắng hay là chiến bại? Sao kỳ vậy? Cho nên ở cái điểm này chúng ta mới thấy rằng là mình phải muốn tu á, bởi vì á là cái phương pháp nhẫn nhục đó là mình phải có cái chú tâm, có sự đầu tư, có sự chiêm nghiệm, có sự thực tập thật là nhiều. Chứ không phải mình nói đơn giản là nói suông mà được, mình phải thực tập. Thì á là Bồ Tát Tịch Thiên á, trong nhập Bồ Tát hạnh á, nói cho chúng ta rất là hay. Sân si đầy thế gian, làm sao hàng phục hết. Hàng phục được tâm sân là hàng phục tất cả. Làm sao đủ gia thuộc để trải khắp địa cầu, nhưng chiếc dép da này sẽ bao trùm mặt đất. Và sân si đầy thế gian, người nào cũng cái sân lớn hết trơn, cái sân rất là rộng, là ai cũng là nóng giận hết đó, ai cũng dễ nổi cáo hết trơn, gọi là sân si đầy thế gian. Làm sao mình hàng phục hết? Nhưng mà chỉ cần hàng phục được cái tâm sân của mình là hàng phục được tất cả. Nếu người đó sân mà mình không có sân thì đâu có chuyện. Mà bên kia sự nó sanh mà bên đây sanh sự, thì hai cái nhập lại thì nó thành ra đa sự. Đa sự xong rồi nó thành đại sự. Đại sự xong rồi nó thành hình sự. Như vậy thì quý Phật tử thấy rằng Bồ Tát dạy chúng ta cái phương pháp rất là đơn giản, hình ảnh rất dễ hiểu. Làm sao đủ gia thuộc để trải khắp cả địa cầu. Làm gì mình có cái tấm da mà mình trải hết cả mặt đất, nhưng mà chỉ cái đôi dép dưới chân của mình thôi, thì mình đi đến đâu cũng không bị chông gai, không có đạp đá, đạp biển chai. Như vậy thì mình phải trang bị cho mình cái đức tính nhún nhường, đức tính nhẫn nhịn, đức tính chịu khó, cái đức tính nhu hòa. Thì cái đó là giống như mình có đôi dài da rất tốt, đôi dép rất bền. Quý vị có dài chưa? Có dép chưa? Dép ngoài trước á hả? Dài dép đây là mình trang bị cho mình cái sự chịu khó, cái sự nhún nhường, cái sự nhẫn nại. Thì có được cái đức tính đó rồi thì mình đi tới đâu là chỗ nào cũng là êm ái hết. Đừng mong rằng tất cả mọi người chảy thảm, gọi là chiếu trải đàn vàng phết ngõ đón mình. Nhưng mà quan trọng là mình có cái đôi dài, đôi dép tốt thì đi đến đâu cũng không có bị đạp gai. Như vậy thì cái điểm thứ ba ở đây nói là chúng ta rèn luyện cái đức tính nhẫn nhục. Cái điểm thứ tư, cấp độ càng ngày càng tiến lên, cái phương pháp chuyển hóa nhẫn nhục để quý Phật tử thấy, chuyển hóa cái nóng giận. Thứ tư là mình phải quán xét về vô thường để mình tha thứ. Minh Thành đã nhắc quý Phật tử có hai chữ thôi. Một hơi thở hít vô, quý vị biết rằng mượn vô. Có hơi thở trả ra, mình biết rằng là trả ra. Thì mạng sống này chỉ có hai chữ là mượn, trả. Thì vậy khi mà giận quá là hít vô, mượn vô, giận quá rồi trả ra. Chết này ở đó cự hơn thua nhau chi cho mệt. Phải không? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Mạng sống này mong manh hơn thua với nhau để làm gì? Tranh đấu để làm chi? Phải quấy để được cái gì? Thì khi một hơi thở quý vị hít vô như vậy, thở ra một sâu dài nhẹ nhàng như vậy, quý vị thấy rõ mạng sống này mong manh trong cái sự mà dai mượn tạm bợ như vậy, khỏi có cần dằn mà tự nó cũng tan cái cơn giận. Đó là tu mức độ khá khá rồi đó, quán về vô thường. Tiến thêm cấp độ cao hơn nữa, cấp độ này cấp độ cao sau cùng, không những không giận mà còn thương. Đây là tu cái tâm từ bi. Tại sao vậy? Hơi thở chết rồi mà họ không biết, họ tưởng đâu thiệt, cho nên họ bám chặt vô cái chấp ngã, bám chặt vô cái bỉ thử, cái tốt xấu, cái thắng bại vân vân, họ không biết. Bây giờ mình học đạo, mình biết, mình hiểu, thì mình phải thương chứ. Mình thương thì mình phải tha thứ, phải bao dung. Rồi mình tìm mọi điều kiện làm sao để giúp cho người ta là từ cái xấu ác đó chuyển lần lần trở thành cái tốt, chuyển lần lần trở thành cái mà hay, cái thiện. Mình tạo những cái điều kiện để đưa họ vào đạo, thì cái đó mới là cái người Phật tử chân chính của Đại Thừa, đệ tử cưng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chúng con thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể thấy việc thực hành chữ nhẫn trong cuộc sống này thật là vô cùng khó. Bốn phương pháp mà Đại Đức Giảng Sư đã đưa ra hy vọng sẽ giúp cho quý vị có được cuộc sống hạnh phúc hơn khi thực hiện bốn phương pháp này. Khi chúng ta chánh duyên, chúng ta phải tin sâu lý nhân quả. Hay khi chúng ta biết nhẫn nhịn thì cái cuộc sống này nó sẽ tốt hơn. Kính thưa quý vị, mỗi một năm cứ 365 ngày trôi qua, chúng ta lại dạo dực để đón một năm mới với biết bao điều mới. Và vừa qua tất cả chúng ta đã trải qua những ngày hết sức vui vẻ của Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ. Quả thật Tết là một nét đẹp truyền thống trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong những ngày này thì không kể là Phật tử hay không Phật tử, chúng ta đều đến chùa để thắp hương lễ Phật, nguyện cầu cho bản thân, nguyện cầu cho gia đạo có một năm mới được an khương hạnh phúc. Nhưng trong cái tập quán tốt đẹp này thì lại xuất hiện một vấn đề mà khá nóng bỏng đối với Phật giáo của chúng ta, đó là vấn đề cúng dâng sao giải hạn tại các chùa. Từ cái vấn đề dâng sao giải hạn này mở rộng ra hơn nữa, chúng ta có thể thấy là việc đăng danh cầu an cầu siêu hàng ngày hàng tuần, hoặc giả như quý vị có thể thấy được trong những ngày đầu năm, trong dịp lễ Thượng Nguyên rằm tháng Giêng, chúng ta có lễ dâng sao giải hạn, thì đến lễ Trung Nguyên rằm tháng 7 chúng ta lại có lễ phả độ gia tiên. Vậy thực hư trong các lễ nghĩa này như thế nào đối với quan điểm Phật giáo, và những lời cầu cúng đó có tác dụng hay không? Thì sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ 3, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau: Kính bạch quý thầy, khi nghiên cứu giáo lý, chúng con đều biết rằng con người chúng ta sau khi mệnh chung sẽ theo nghiệp mà đi tái sinh, hễ nặng như đá thì chìm, nhẹ như dầu thì nổi. Thế mà con thấy hiện nay đa phần các chùa vào đầu năm thì dâng sao giải hạn, còn tụng kinh hàng đêm thì đọc tên cầu an cầu siêu. Như vậy sự giải hạn và lời cầu đó có tác dụng hay không? Nhân đây quý thầy cho con hỏi về việc dâng sao giải hạn đầu năm có phải là nghi lễ theo quan điểm Phật giáo hay không, và cái nhìn của nhà Phật về vấn đề này như thế nào? Kính mong thầy từ bi giải đáp, con xin tri ân quý thầy. Và với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin thành tâm cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ giải đáp, để quý Phật tử có những nhận thức đúng đắn trong nghi lễ của Phật giáo, để đời sống tâm linh ngày một thăng hoa hơn. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, ở trong câu hỏi này thì chúng ta thấy là có ba cái vấn đề. Thứ nhất là cái nghi thức cúng sao giải hạn có phải là của Đạo Phật hay không. Thứ hai thì là ý nghĩa của cầu an và cầu siêu. Cái thứ ba là cái cách nhìn của Đạo Phật đối với vấn đề này. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta thấy cái nghi thức cúng sao giải hạn là phát xuất từ lão giáo chứ không phải là của Phật giáo. Nếu như đầu năm mình đi đến mình cúng mà được giải hết trơn thì như vậy thì chúng ta đã hiểu theo cái chiều của mê tín. Bởi vì nếu như mình nghĩ rằng mình cúng vậy là giải hết rồi thì mình muốn làm gì thì làm, không có biết là tránh ác làm lành, không có biết là kiêng cử những cái điều xấu và những cái điều sai quấy. Thì cái đó là cái quan niệm sai lầm, nghĩ rằng cúng như vậy là giải hết, không còn là gặp cái gì trở ngại nữa hết. Cái ý nghĩa thứ hai, cái vấn đề thứ hai mà chúng ta để ý là gì? Là ý nghĩa của cái việc dâng cúng cầu nguyện. Xin thưa quý Phật tử, là tuy nói như vậy nhưng mà cái lễ này nó trở thành cái tập tục, cái truyền thống, cái văn hóa của một dân tộc. Mà khi mà đã trở thành một cái tập tục, một cái truyền thống, một cái văn hóa rồi đó, mình muốn thay đổi không phải là chuyện dễ. Vì thấy không? Muốn thay đổi không phải là chuyện dễ. Ở đây chúng ta có thể là nêu ra ba cái giải pháp để mà giúp cho các Phật tử không còn cái vấn đề mà hiểu sai lạc, mê tín. Cái thứ nhất á, chẳng hạn như quý vị thấy là ở các thiền viện, hay là ở chùa chúng ta đây, hay là ở các tu viện, tuyệt đối không có cái buổi lễ này. Quý vị thấy phải gì không? Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta chuyển cái buổi lễ gọi là cúng sao giải hạn đó thành một cái buổi lễ cầu an của đầu năm, không còn thực hành theo cái nghi thức á, mà của cái ảnh hưởng của lão giáo. Cái phương pháp thứ ba đã trở thành cái truyền thống, đã trở thành cái tập tục rồi mà mình không có là chuyển được, thì mình nâng cấp lên. Nâng cấp lên là có khi quý Phật tử thấy rằng cả năm như vậy đó, chỉ có cái ngày cúng sao giải hạn mới lại chùa thôi. Nguyên một năm chỉ có ngày đó mới tranh thủ lại chùa. Nếu không có cái ngày đó cúng là khỏi lại luôn. Vậy thì tại sao mình không lấy cái ngày cúng sao giải hạn đó để mà mình giải thích cái ý nghĩa cho họ biết, tránh cái xấu ác, làm cái tốt lành, phải không? Giải thích cho họ hiểu được cái ý nghĩa của cái vấn đề á mà cầu nguyện, thì nó bước qua cái vấn đề thứ hai mà đây chúng ta nói là gì? Là ý nghĩa của sự cầu nguyện. Ý nghĩa của sự cầu nguyện này rất là quan trọng. Ở đây nói rằng tụng kinh hàng đêm thì đọc tên cầu an, cầu siêu. Như vậy thì cái lời cầu nó có tác dụng hay không? Nếu chúng ta nói rằng cái cầu đó nó có tác dụng, cũng chưa hẳn. Mà nếu nói cái lời cầu đó không có tác dụng, cũng chưa hẳn. Tại sao vậy? Giờ Minh Thành nêu ra những cái vấn đề để quý Phật tử thấy. Nếu mà cầu mà được á, thì không có còn ai khổ nữa hết á. Không còn ai đau nữa hết. Nếu cầu an được thì mấy thầy đâu có đi bác sĩ, mà bệnh viện bác sĩ rồi thôi gì sập tiệm luôn, nghỉ luôn. Tại vì cầu an hết trơn rồi, đâu có còn bệnh. Quý vị thấy không? Nếu mà cầu mà siêu được hết thì là xóa bỏ cái tam đồ ác đạo rồi, phải không? Đó là mình nói về cái phương diện đó là chưa chắc là được. Nhưng cái phương diện được thì sao? Ở phương diện cầu này Minh Thành đưa ra hai cái vị trí. Một vị trí là cái người được cầu, và một vị trí là cái người cầu cho người khác. Người được cầu, ví dụ như là hồi xưa đó, xin thưa quý Phật tử, là lúc đó Minh Thành có 7 tuổi, 10 tuổi thôi. Lúc đó là ông nội của Minh Thành mất. Thì có một ông thầy tụng đám ở dưới quê á, kêu bằng thầy Tư. Thầy Tư, thầy tụng đám, nhưng mà thầy đó là có một cái giọng rất là đặc biệt. Ngay cái lúc ông nội mình mất mà ông lại tụng cái sám hồng trần, mà cái giọng ông nó rên rỉ. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Mình nghe cái đó mình thấm thía cuộc đời luôn, mai mốt đi tu luôn. Cái gì đã mình đã ngay cái gặp mình mất ông ở trong gia đình của mình thấy khổ rồi, mà vô cái lời pháp nó thấm thía vô nữa thì nó càng thấm. Mà chính cái hột giống đó nó nuôi mình từ từ rồi mình á tìm hiểu Phật pháp rồi mình mới thấy rõ cái chân tướng của cuộc đời, thấy rõ cái sự thật của thế gian. À, quý vị thấy không? Thì như vậy là cái lời kinh tiếng kệ cầu nguyện nó đâu phải là không có ích, đâu phải là không có tác dụng. Mà quan trọng cái chỗ là mình sử dụng cái phương pháp đó như thế nào và cái mục đích mình là gì mới là quan trọng. Quý vị để ý cái chỗ này. Thì vậy đó, thì đó là nói rằng là mình được nghe người khác cầu nguyện và đối với cái người đi cầu nguyện cho người khác là mình thành chứng kiến đó. Hòa thượng viện chủ chùa Bố Liên bây giờ chỗ mình thành ở đó, có một cái sự việc mà rất là ấn tượng, mình thành không có quên được đó. Là mùng 2 Tết ngày đi đám tang, và cái gia đình đó thì quý vị biết rằng là một cái tấm bạc che như vậy nè, không có tiền để mua hòm. À, ngài á là tự sức tiền ra là các Phật tử á trong đạo tràng ủng hộ rồi mua cái hòm rồi tới tụng kinh. À, mình rất là cảm động. Rồi á, thậm chí có những cái gia đình á mà ngài tới ngài tụng á thì nè bà nội cũng đi theo tu luôn, con cũng đi theo quy y luôn, cháu cũng quy y, ba đời luôn đi theo hết. Và thậm chí cái người đó là xin thưa với Phật tử là khóa Phật thất là cũng dự đây hết trơn, 40 mấy 50 khóa. Là đầu tiên là gì? Là nhờ đến nhà đó đặng cầu siêu đó, làm đám tang. Nhưng mà cũng có những trường hợp 7 thất mất ông thầy, cũng lại có những trường hợp như vậy. Quý vị thấy không? Nó có rất nhiều trường hợp để chúng ta để mà xét nhiều cái phương diện, nhiều cái góc cạnh. Thì như vậy thì là cái người đến để mà thực hiện cái nghi lễ đó, một là phải có cái tâm tha thiết chân thành mới cảm ứng. Có câu là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Ở trong nhà Phật á, phải có cầu nguyện tha thiết chân thành thì cũng có cái sự cảm ứng. Chính vì thế mà có cái lễ Vu Lan, Vu Lan bồn của chúng ta. Nhưng chúng ta không ỷ lại vào cái sự cầu nguyện đó, rồi đó là mình đó là không biết tu tập, không biết là răng chừa những cái xấu. À, thành ra chúng ta phải thấy rõ những cái phương diện của mọi vấn đề, nhìn rất là rõ từng cái phương diện của mọi vấn đề. Ở trong đạo, ở trong kinh này có cái câu là gì? Trước đáp ứng cái nhu cầu, sau dẫn vào trí Phật. Cái phương pháp mà lập giáo của Đức Phật gọi là tứ tất đàn á, là bốn cái phương thức lớn để Đức Phật lập giáo á. Trong đó có một cái phương thức là gì? Thế giới tất đàn là làm vui lòng cái người rồi sau đó mới đưa họ vào pháp. Họ muốn cái đó, mình cho cái đó trước. À, rồi sau từ từ mình mới dẫn họ vào trong cái chánh pháp. Cho nên mình có thể tạm chia ra làm ba cái bước để hướng dẫn cái người đi đến cầu nguyện. Cái bước thứ nhất là tín ngưỡng dân gian, đến là thắp vô một hai cây nhang gì đó, bó nhang là cầu, có dây, có nhợ, có câu, có dần, cầu đập hoài không hết, phải không? À, thì đó là tín ngưỡng dân gian. Bước thứ hai là gì? Nhận thức Phật pháp. Cái người có trách nhiệm, quý thầy, những vị trụ trì phải là từ cái chỗ tín ngưỡng đó mình giải nghĩa cho họ hiểu được cái ý nghĩa của sự cầu nguyện. Thì không phải chỉ cầu không, mà phải là muốn an thì làm sao để được an. Mình chỉ cái cách. À, đó là cái bước thứ hai để cho họ nhận thức Phật pháp. Cái bước thứ ba sau cùng là gì? Chuyển hóa được cái phiền não, cái mê lầm ở bên trong nội tâm. Đó là cái bước thứ ba. Như vậy thì đạo Phật nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào? Đối với vấn đề cầu nguyện này nhìn nhận như thế nào? Nó là cái phương tiện để mà giúp cho mình á là đem Phật pháp, đem những cái phương thức thực tập chuyển hóa đến cho mọi người. Nhờ họ đến chùa, mình nhân cái cơ hội đó mình nói cho họ hiểu cái ý nghĩa. À, rồi từ họ hiểu cái ý nghĩa đó, họ nhận thức được cái giá trị của Phật pháp đó, thì họ đem về họ chuyển hóa cái nội tâm họ. Thì đó là gọi là cái cầu siêu hay là cái cầu an chân chánh ở trong đạo Phật. Nếu mà biết ứng dụng theo ba cái cấp độ mà nói đó, thì như vậy không những là an ngay lúc cầu mà cả năm được an, không những cả năm được an mà 10 năm cũng được an, không những 10 năm được an mà 30-40 năm cũng an, mà không những 30-40 năm an, cả đời cho đến nhắm mắt cũng an, mà không những cả đời nhắm mắt an, đời đời kiếp kiếp nếu biết thực hành cái phương pháp an tâm thì đều được an lạc hạnh phúc vô lượng vô biên kiếp trong cái ánh sáng từ bi và trí huệ của đạo giác ngộ. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi cuối cùng của chương trình vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Hy vọng rằng qua những câu hỏi vừa rồi, quý vị đã có thêm được những kiến thức cơ bản về Phật Pháp cho bản thân mình để áp dụng vào cuộc sống, cũng như hướng dẫn cho mọi người cùng biết đến Phật Pháp để làm sao có được cuộc sống an vui và hạnh phúc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và để khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 44 sáng hôm nay, chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thượng tọa chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 44 này, chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư giải đáp ba câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học của đại chúng. Những câu trả lời của Đại Đức tương đối đã đầy đủ. Thầy cũng xin có một vài ý ở trong ba cái câu này để bổ sung thêm. Câu thứ nhất hỏi rằng là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Hoặc thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Trong hai câu này, ý hỏi rằng là nó có mâu thuẫn với câu là nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng hay không? Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày cho quý vị rất rõ rồi. Thầy cũng có xin thêm một vài ý. Cách nay hơn 2.000 năm, có người cho rằng quả đất vuông, và rất nhiều người tin tưởng rằng quả đất của mình là vuông. Về sau các nhà khoa học lại tuyên bố quả đất tròn. Vậy thì quả đất vuông hay là tròn? Muốn khẳng định là quả đất vuông hay tròn, cần phải chứng minh được là quả đất vuông hay là tròn. Sau đó các nhà khoa học họ đã chứng minh được là quả đất tròn. Và bây giờ chúng ta tin tưởng quả đất tròn. Những câu như thế này được phát xuất từ dân gian, không phải câu nào cũng đúng, không phải câu nào cũng phù hợp với chân lý. Đây chỉ là một cái quan điểm hoặc là một cái ý kiến của một người nào đó phát ra thôi. Mà đã một ý kiến của một người nào đó phát ra, chưa chắc đã là đúng. Vậy cái câu nói này chúng ta phải tìm hiểu. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Nó phải phát xuất từ một cái hoàn cảnh nào đó, một thực tế nào đó, và nó đúng với một hoàn cảnh và thực tế nào đó, chứ không thể nào đúng hết. Thầy lấy thí dụ, một người nào đó đi chùa này, đi chùa kia, rồi đi tu khóa này, đi tu khóa kia, đủ hết. Nhưng đối với cha, đối với mẹ bất hiếu, không lo cho cha, không lo cho mẹ, thì người ta nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Đó là nói cho những người này nè. Chứ nếu nói cái câu này để cho tất cả thì như vậy không có Phật, không có Pháp, không có Tăng. Câu thứ hai, thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Trong câu này thì tu nhà là cao hay là tu chùa là cao? Chúng ta chưa biết, bởi vì nói là thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Có người nói như vậy là thứ nhất tu nhà là cao, tu chùa là thấp. Nhưng mà có người nói thứ ba tu chùa là cao, thứ nhất là thấp. Thầy còn nhớ trước năm 75 á, hệ thống giáo dục khác với sau 75. Trước 75 mới vào tiểu học thì chúng ta học lớp mấy? Ở đây có các vị lớn à? Mới vào học lớp 5, rồi lên lớp 4, lớp 3, lớp 2 và lớp nhất là chấm dứt tiểu học. Phải không ạ? Như vậy lớp nhất là cao hay thấp? Là cao. Rồi khi đi lên trung học thì chúng ta bắt đầu học lớp mấy? Đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ, đệ tam, đệ nhị rồi, đệ nhất. Như vậy thì đệ nhất là cao. Sau 75 thì đổi lại, bắt đầu học từ lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1 là thấp nhất. Như vậy cái câu này là thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa thì cái nào cao? Thứ nhất cao hay là thứ ba cao? Cái này tùy ha, tùy mỗi người hiểu. Nhưng mà theo cái ý kiến của Đại Đức Giảng Sư thì thứ ba mới là cao, chứ không phải là thứ nhất. Nhưng mà thông thường người ta hiểu thì là thứ nhất là cao, đúng không? Thứ nhất là cao. Như vậy thì ở đây chúng ta phải tìm hiểu cho rõ, chứ không phải khi nghe một câu mà chúng ta cứ khẳng định rằng điều đó là đúng. Không phải. Đó chỉ là một ý kiến của một người nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó họ nói ra câu đó, và câu đó chỉ phù hợp với cái hoàn cảnh đó thôi, chứ không thể nào mà phù hợp chung với tất cả mọi hoàn cảnh. Như vậy chúng ta phải thấy cái câu này như Đại Đức Giảng Sư thì cho rằng thứ ba tu chùa mới là cao. Còn cái thứ nhất là bắt đầu chúng ta phải đi từ tu nhà rồi tới tu chợ rồi mới tới tu chùa. Theo thứ tự là từ 1 tới 2 và tới 3. Sau này chúng ta nghe những câu như thế này thì chúng ta đừng có nên là nghĩ rằng ở đây là chân lý. Không phải là chân lý. Đây chỉ là một ý kiến, một quan điểm của một người nào đó, và họ phát xuất từ một cái hoàn cảnh nào đó, chứ không phải là cái câu này nó đúng hết cho mọi trường hợp. Về câu thứ hai á, trong dân gian cho rằng một điều nhịn chính điều lành, ấy thế mà có lắm lúc tức nước vỡ bờ. Thì có hai cái ý kiến trái ngược. Một ý kiến cho rằng nhịn là tốt, ý kiến thì nói rằng tức quá thì phải vỡ bờ. Bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng một cái bờ đê. Bờ đê để làm gì? Để ngăn nước. Mà bờ đê đó bể thì sao? Thì nước tràn. Như vậy tức nước vỡ bờ là tốt hay là xấu? Là xấu, là hại, chứ không có lợi. Đức Phật đã dạy chúng ta một câu rất là hay: hận thù diệt hận thù, đời nay không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ có từ bi mới diệt được hận thù. Lấy ân báo oán thì oán ấy tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán chập chập. Có một nhà văn nói một câu rất là hay: nếu bạn muốn vui sướng trong chốc lát, cứ trả thù. Nhưng nếu bạn muốn an vui mãi mãi thì hãy tha thứ. Câu nói quá hay. Nếu bạn muốn vui sướng trong chốc lát thì cứ trả thù đi, để thỏa mãn đi. Nhưng mà rồi sau đó anh sẽ biết là cái gì. Nhưng nếu bạn muốn an vui mãi mãi thì hãy tha thứ. Đức Phật dạy chúng ta cái phiền não, cái sân hận nó có rất nhiều cái biểu hiện và rất khó có thể kềm chế. Nếu chúng ta thắng được là chúng ta thành công, chúng ta làm chủ được thân khẩu của mình. Còn chúng ta không thắng được nó, chúng ta không làm chủ, và không làm chủ được chắc chắn sẽ có những lỗi từ khẩu, từ thân. Và cái lỗi này đem đến kết quả đau khổ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho mọi người. Ông Dhammananda có câu nói cũng rất hay. Một số sinh vật không nhìn thấy gì ban ngày, trong khi một số sinh vật khác không nhìn thấy gì ban đêm. Nhưng người nóng giận đến cực độ thì không nhìn thấy gì hết, cả ban ngày lẫn ban đêm. Giận quá mất khôn. Khi chúng ta nóng lên rồi thì chẳng thấy gì nữa hết. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật cũng có nói đó. Ở trên thế gian này có ba hạng người. Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, và hạng người như chữ viết trên nước. Hạng người như chữ viết trên đá là những hạng người này, cái tâm sân hận rất là mạnh và rất là lâu. Cũng giống như chúng ta viết chữ ở trên đá thì rất khó chùi, khó bôi. Khi nó đã thấm mực vào đá rồi khó chùi lắm. Hạng người thứ hai là như chữ viết trên đất. Thì những người này cũng có sân hận, nhưng mà chỉ thời gian thì hết. Hạng người thứ ba như chữ viết trên nước. Thì khi chúng ta viết trên nước, vừa viết xuống thì nước nó đã lấp rồi. Thì đây là những hạng người cũng có sân đấy, nhưng mà vừa khởi lên thì hết. Như vậy trong cuộc sống chắc chắn chúng ta là phàm phu, ai cũng có sân hết á. Thế nhưng bây giờ trong ba cái sân này nè, mình cố gắng tu tập làm như thế nào đó như là đất hoặc là nước, chứ đừng như là đá. Như là viết chữ trên đá là nặng lắm. Mình tu dần dần á, thành ra như là viết chữ trên đất. Rồi tu giỏi nữa thì như viết chữ trên nước. Nhưng mà này khó à. Này tu dữ lắm à. Tu dữ lắm. Mà muốn tu được tới mức này á, Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ hay là Trung A Hàm á, có 7 phương pháp đoạn trừ phiền não. Quý vị tìm cái đĩa 7 phương pháp đoạn trừ phiền não, hình như thầy có giảng đó. Thì trong đó Đức Phật dạy mình 7 cái phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất á, là dùng tri kiến để đoạn trừ. Phương pháp thứ hai là phòng hộ để đoạn trừ. Phương pháp thứ ba là thọ dụng để đoạn trừ. Phương pháp thứ tư là kham nhẫn. Phương pháp thứ năm là tránh né. Phương pháp thứ sáu là đoạn trừ. Và phương pháp thứ bảy là tu tập. Như vậy trong cái câu này đó, thì tùy cái suy nghĩ của quý vị. Nếu chúng ta thấy một câu nhịn chính câu lành là tốt thì chúng ta nên áp dụng. Còn nếu chúng ta nói rằng tức nước thì vỡ bờ thì coi chừng, cái này rất là nguy hiểm. Câu thứ ba nói về cúng sao giải hạn hoặc là cầu an cầu siêu. Đại đức giảng sư đã trình bày cho chúng ta rõ rồi. Thì việc cầu an cầu siêu hoặc là cúng sao, theo thầy nghĩ trước đây đó, khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam thì cũng tùy theo cái phong tục tập quán của dân tộc, phương tiện để mà độ cho chúng sinh. Bây giờ người ta muốn cầu an, muốn cúng sao thôi, vô đây thầy cúng cho, rồi sau đó mới hướng dẫn người ta đến Phật pháp. Đó như thầy Minh Thành nói đó, một năm họ đi cúng sao, có đến chùa có một lần à, Bây giờ mình không cúng sao nó họ không đến chùa, thì thôi kệ nó đến đi, rồi lúc đó mình sẽ dùng cái phương pháp để giúp cho họ biết Phật pháp. Còn cầu nguyện được hay không đó, nó lại tùy theo cái nhân duyên phước báo của mỗi người. Thầy nghe rất nhiều người họ đến đây, họ ẵm cả đứa bé đến nói với thầy: thầy ơi, cái đứa bé này á là cầu ở Đức Quan Âm ở của chùa thầy nè, vợ chồng nó bác sĩ nói là không có thể sinh đẻ, thế mà hai vợ chồng đến đây cầu mà bây giờ được đứa con. Nhưng mà cũng có những người cầu thì có được không? Không. Vậy thì cái cầu này nó cũng tùy theo người. Cái nhân duyên, cái phước của họ tới đó thì tự nhiên có. Như vậy thì tùy theo cái tâm và tùy theo cái phước của mỗi người. Khi cái phước nó đến thì tự nhiên mình cầu nó được. Được đó là cái phước của mình, chứ không phải là do Đức Phật cho. Phật nó là một bậc đạo sư, là thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng ta, chứ Phật không phải là ông thần, không có thể cho mình được cái này hoặc là bắt mình tội. Mà Đức Phật chỉ là bậc thầy dẫn đường cho chúng ta. Còn mình cầu nguyện được hay không, cái đó là do cái tâm thành và cái phước báo của mình nó đến. Khi phước báo của mình giống như cái cây mà nó trổ quả, nó tới lúc nó trổ quả là tự nhiên là nó trổ thôi. Còn mình không có nhân, không có cây khi trồng đó, thì cầu hoài nó cũng chẳng có quả. Rồi chúng ta lại nói chùa không thiên, Phật không thiên. Cái vấn đề này nó là một cái phương tiện. Người ta có tin mới đến chùa, rồi từ cái chỗ tin mê đó mà chúng ta chuyển thành tin chánh. Nếu người ta không có mê tín thì người ta không đến chùa. Mà không đến chùa thì mình có nói được không? Không có cơ hội để giúp họ hiểu biết. Cho nên chính những cái người mê đó mà chúng ta mới độ được họ. Còn những chúng sanh can cường đó, họ không tin cái gì hết đó, thì họ không đến chùa. Mà họ không đến chùa thì cũng khó có cơ hội để giúp họ biết Phật pháp. Càng mê tín mà nếu chúng ta, những người có trách nhiệm hướng dẫn họ, thì những người mê tín đó họ sẽ chuyển thành chánh tín và sẽ là những người tu tập rất tốt. Bởi vì lúc trước họ chưa biết thì họ mê, nhưng mà khi họ biết rồi thì họ tu tốt lắm. Cho nên á, sở dĩ mà có chuyện cầu an, cầu siêu, cúng sao giải hạn cũng đó là cái phương tiện để đưa người ta đến với Phật pháp, chứ đó không phải là cứu cánh. Đó là ba câu hỏi thì thầy cũng góp ý thêm. Trước khi dứt lời cũng xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhín thời gian quý báu về để giải đáp những câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học của Phật tử. Thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.